Cửa hàng hoa tươi của Tô Anh, Trọng Sinh, tác giả, Duy Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 74 tiểu hoa nhài, chương 74 Tô Anh như thế nào cũng không nghĩ tới. Thời gian này, cư nhiên có người tới tìm nàng, không phải bên ngoài gõ cửa, mà là từ gác mái xuống dưới, tựa hồ là biết nàng đã xảy ra chuyện, người nam nhân này thanh âm. Mông lung gian cho nàng cảm giác rất quen thuộc, nàng hy vọng là Lâm Thành Phong, hoảng hốt chung, người tới đã tới rồi nàng bên cạnh người. Tô Anh, nàng bị ôm lên, gương mặt dán ở nam nhân cứng rắn rộng lớn ngực, có vết chai mỏng bàn tay vuốt mở nàng dính ở má sườn sợi tóc. Nàng mở to mắt, thấy nam nhân cứng rắn hàm dưới tuyến, nàng nỉ non, ngoặc kép, Triệu Vũ ca, hắn như thế nào sẽ đến? Triệu Vũ lại không thể nào lại tưởng quá nhiều, hắn chỉ cảm thấy trong lòng ngực nữ nhân nóng bỏng, nàng ở rất nhỏ run rẩy, lòa lồ bên ngoài da thịt đều biến thành nhàn nhạt hồng nhạt. Mà nàng tơ tằm đai đeo váy ngủ hạ, là tinh tế thẳng tắp chân dài, lại bạch lại nộn da thịt, cùng với nữ hài trước ngực mê người độ cung, hai viên non nớt đáng yêu thủy mật đào, hắn trong mắt tối sầm lại. Cởi áo khoác, một tay đem nữ hài bao vây lại. Chúng ta đi bệnh viện, hắn thanh âm trầm thấp ám ếch. Bị siết chặt giống nhau. Tô Anh lắc đầu, thanh âm cũng là khàn khàn khô khốc. Không, không cần, nam nhân đem nàng hoành bế lên thân. Hướng cửa đi đến, tiểu hoa nhài nghe lời, hắn đã một chân đá văng ra tiệm hoa tươi cửa kính. Người bệnh thật sự nghiêm trọng. Cần thiết đi bệnh viện, canh giữ ở bên ngoài người bởi vì trước mắt ngoài ý muốn đều chạy tới. Nhị thiếu, Tô tiểu thư, bọn họ kinh ngạc nhìn trước mắt một màn này. Trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào ứng đối. Triệu Vũ cực nhanh đối hai người nói. Không cần các ngươi, ta đưa Tô Anh đi bệnh viện. Hai người liếc nhau, hẳn là, thực mau lại từ trong bóng đêm chạy tới một cái nam tử. Hắn giúp Triệu Vũ kéo ra sau thùng xe môn, chính mình đi phòng điều khiển, màu đen xe hơi bay nhanh mà đi, mau a, mau gọi điện thoại cùng bốn thiếu báo cáo, chậm một bước chúng ta đều phải tao ương, phía trước không còn hảo hảo sao, như thế nào đột nhiên lại sinh bệnh, lại nói nhị thiếu đối Tô tiểu thư quá quan tâm có hay không? Câm miệng, liền ngươi mắt trường miệng nhiều, ngoặc kép, sao Triệu Vũ cảm giác Tô Anh thật nhẹ, nhẹ mà nhỏ xinh, ngồi ở hắn trên đùi, nửa điểm lực lượng cũng không, nhưng nàng lại rất có xâm lược tính, hắn cả người đều ở cảm thụ nàng dán ở hắn trên người mỗi một tấc da thịt cùng mỗi một lần hô hấp. Tô Anh ra rất nhiều hãn, khăn giấy cũng không biết sát ướt mấy chương, hắn cúi đầu nhìn dựa vào ngực hắn nữ hài nhi, nàng ấn đường nhíu lại, hàm răng cắn môi. Hô hấp nhẹ mà trọng, tựa hồ ở cực lực ẩn nhẫn nào đó đau đớn, tiểu hoa nhài, nơi nào không thoải mái. Hắn lòng bàn tay phủng nữ hài gương mặt, muốn cho nàng thanh tỉnh một ít, lại không dám quá dùng sức. Cường thế bá đạo quán nam nhân cả người để lộ ra một loại không biết làm sao có quáp. Tô Anh mệt mỏi mở to mắt, hắn đến gần rồi, hô hấp đều triền ở cùng nhau. Hắn lặp lại, tiểu hoa nhài. Nơi nào không thoải mái, Triệu Vũ ở nàng trong mắt đã mơ hồ thành một cái nhàn nhạt bóng dáng. Xa xôi đến vô pháp chạm đến, nàng thực mau lại nhắm lại, nàng nhỏ giọng, gần như nỉ non, đau Triệu Vũ, đau, nơi nào đau, đau, đau quá, tiểu hoa nhài, nơi nào đau, hắn cơ hồ là theo bản năng nhìn về phía Tô Anh thân thể. Có chút lo lắng nàng có phải hay không té xỉu khi bị thương. Chính là cũng không có. Trên người nàng cũng không có cái gì rõ ràng miệng vết thương. Nhưng nàng còn ở kêu lên đau đớn. Triệu Vũ chau mày, hoàn toàn không biết nên như thế nào giảm bớt Tô Anh đau đớn trên người. Ngẩng đầu, khai nhanh lên, đúng vậy nhị thiếu. Lái xe nam tử chỉ cảm thấy chính mình trái tim muốn nổ mạnh. Xuyên thấu qua kính chiếu hậu, hắn rõ ràng thấy nam nhân kia đem Tô Anh gắt gao ôm ở ngực. Mà hắn cúi đầu, lòng bàn tay vẫn luôn phủng ở nữ hài trên má, vuốt ve nàng non mịn hồng nhuận gương mặt, hắn dán đến cực gần, chỉ cần gần chút nữa một chút, là có thể thân đến đối phương. Nhưng bọn họ ai không biết, Tô Anh là Khương Tư nữ nhân. Triệu Nhị từ tiệm hoa tươi chung đem Tô Anh ôm ra tới này vốn là làm người khiếp sợ. Hiện giờ Triệu Nhị vẫn là thái độ này. Chỉ sợ, Triệu Vũ khóa Tô Anh ánh mắt đột nhiên vừa nhấc, sợ tới mức lái xe nam tử lập tức rời mắt tình. Hắn áp xuống trong mắt kinh ngạc, lại không dám loạn khai. Ta hy vọng ngươi là cái người thông minh, nam nhân ngầm có ý uy hiếp thanh âm từ hậu tòa truyền. Đến, lái xe nam tử lập tức, nhị thiếu yên tâm, ta minh bạch nên làm như thế nào, đêm nay nhìn đến sự tình. Hắn sẽ không nói cho cấp người thứ ba biết, này sẽ trở thành hắn lạn ở trong lòng bí mật. Sao Khương Triết đã ngủ hạ, nhận được Diêu trợ lý điện thoại khi hắn cũng không có chút nào biểu tình. Trầm tĩnh khuôn mặt là làm người khó có thể nắm lấy lạnh nhạt. Diêu trợ lý nhanh chóng nói. Vừa rồi bên kia tới điện thoại. Nói Tô tiểu thư bệnh cấp tính. Hiện tại đưa đi bệnh viện. Khương Triết mở to mắt. Ngồi dậy, Diêu trợ lý hoãn hoãn. Cẩn thận nói. Nghe nói là nhị thiếu trước phát hiện. Hiện tại cũng là từ nhị thiếu đưa Tô tiểu thư đi bệnh viện. Kỳ thật trợ lý Diêu thực nghi hoặc. Triệu Nhị không phải người lương thiện. Cùng Tô Anh chi gian giao thoa cũng là vì có Khương Triết ở. Nhưng hắn cư nhiên sẽ trước bất luận kẻ nào phát hiện Tô Anh đã xảy ra chuyện. Hơn nữa đem nàng đưa đi bệnh viện. Này đó cách làm, liền có điểm ý vị sâu xa. Không bình thường a. Khương Triết mày kiếm nhăn lại. Ánh mắt thâm trầm, hắn tựa hồ cũng không ngoài ý muốn. Ân, ngươi hiện tại lập tức đi bệnh viện. Biết làm cái gì đi. Trợ lý Diêu hẳn là. Biết, tổng tài yên tâm ân y, không hề nghĩ nhiều. Hắn thực mau chạy đến bệnh viện. Hắn cho rằng Khương Triết như vậy bình tĩnh, là không chuẩn bị tới bệnh viện. Ai ngờ hắn đổi tới thời điểm, thấy Khương Triết cùng Triệu Vũ hai người liền đứng ở phòng bệnh ngoại hành lang chỗ. Triệu Vũ bạch y hắc quần dài, ống tay áo vãn đến khuỷu tay chỗ, ngực cổ áo rộng mở, lộ ra màu đồng cổ da thịt. Cùng hắn gợi cảm xương quai xanh, quần áo là có chút hỗn độn, hắn trên trán còn có hãn, giờ phút này chính dựa vào trên vách tường, ngậm thuốc lá, phỉ phỉ khí nhìn Khương Triết. Khương Triết ăn mặc màu đen áo gió dài, một thân chỉnh tề, chỉ có màu đen sợi tóc có chút hơi hỗn độn. Hắn đứng, chỉ gian đồng dạng kẹp một chi yên, sạch sẽ tuấn mỹ khuôn mặt biểu tình chút nào không lộ, có chút không chút để ý. Nhìn Triệu Vũ, rõ ràng là gặp qua vô số lần cùng loại hình ảnh. Giờ phút này, trợ lý Diêu cư nhiên cảm giác được khẩn trương, thậm chí có điểm dương cung bạt kiếm khí vị, nhưng thật ra không có người trước nói lời nói. Trợ lý Diêu cũng không dám dễ dàng tiến lên. Lúc này, bác sĩ từ phòng bệnh đi ra, Khương Triết cùng Triệu Vũ hai người đồng thời nhìn qua đi. Hai người ánh mắt thực lãnh. Bác sĩ bị xem đến trong lòng căng thẳng, lại biết rõ này hai người là xê thị thổ bá vương. Một cái đều không dễ chọc, hắn hít vào một hơi, nói, người bệnh tạm thời không có việc gì. Đánh một châm, nàng hiện tại đã an tĩnh lại. Các ngươi, có thể vào xê monster. Khương Triết cùng Triệu Vũ liếc nhau. Bác sĩ đúng lúc tránh ra. Tô Anh còn tỉnh, nàng không có ngủ, bởi vì kia chàng tình lình xảy ra đau cùng nhiệt, làm nàng cả người đều thập phần suy yếu. Tựa hồ liền giơ tay sức lực cũng chưa, nàng ý thức cũng là mông lung, nàng đều có chút nhớ không rõ là như thế nào đi vào bệnh viện. Chỉ hoảng hốt gian nhớ rõ, nam nhân ôm nàng nhanh chóng ở bệnh viện bôn tàu, bên tai là trầm ổn hữu lực tim đập. Cùng với bác sĩ hộ sĩ nhất xuyến xuyến hỗn độn tiếng bước chân. Nàng nhắm mắt lại, thử sử dụng thực vật chi tâm. Nhưng chỉ cần nàng tưởng tượng, cái loại này đau đớn tựa hồ lại muốn lại lần nữa phát tác. Không thể sốt ruột, Tô Anh lại lần nữa báo cho chính mình. Thực vật chi tâm vốn là nghịch thiên. Nó có thể cứu sống mau chết thực vật, còn có thể chữa trị nàng miệng vết thương. Như vậy năng lượng quá cường quá lớn. Nếu muốn chân chính nắm giữ nó, còn cần càng nhiều kiên nhẫn cùng năng lực, không thể cấp, càng không thể thất bại trong gang tấc. Cũng may chính là, trong cơ thể năng lượng đã xu với bình tĩnh, tạm thời không ngại, Khương Chiết cùng Triệu Vũ cùng đi vào phòng bệnh thời điểm. Tô Anh không có quá mức kinh ngạc, nàng sinh bệnh, Triệu Vũ sẽ nói cho Khương Chiết làm hắn lại đây cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Rốt cuộc ở bọn họ trong mắt, nàng là Khương Chiết nữ nhân, nàng chớp đôi mắt, A Chiết, Triệu Vũ ca thanh âm là khô khốc khàn khàn, cùng nàng bởi vì khô ráo nổi lên tiểu nếp gấp cánh môi giống nhau. Khương Chiết đến gần, sờ sờ nàng nóng bỏng cái trán cùng gương mặt, Tô Anh cong cong đôi mắt, ta không có việc gì lạp, Triệu Vũ dừng ở Khương Chiết trên người. Hắn không có tiến lên, ngược lại đứng ở một bên, ánh mắt lạnh lùng dừng ở Tô Anh trên người. Khương Chiết xoa bóp má nàng, thấp giọng, ngoan, ngủ đi, Tô Anh gật gật đầu, ân, nhớ tới Triệu Vũ cứu nàng. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía hắn, Triệu Vũ ca, cảm ơn ngươi nga, hắn nhìn chằm chằm nàng, ừ một tiếng, Tô Anh xác thật mệt mỏi. Nàng cường chống nói hai câu lời nói, thực mau liền ý thức mơ hồ đã ngủ. Khương Chiết nhìn Triệu Vũ cười một chút, mái nhà, Khương Chiết, tùy ý, hắn kéo kéo bị khấu đến không chút cầu thả cổ áo. Cất bước, thong thả ung dung động tác chung là không dung biện bạch quả quyết. Trợ lý Diêu vẫn luôn canh giữ ở cửa phòng bệnh, đột nhiên nhìn thấy Khương Chiết cùng Triệu Vũ cùng nhau ra tới. Lẫn nhau không khí thập phần lạnh lẽo, hắn kinh ngạc chung muốn đuổi kịp Khương Chiết, Khương Chiết lạnh lùng liếc hắn một cái. Tại đây thủ, tiểu hoa nhài lại xảy ra chuyện ta phế đi ngươi. Trợ lý Diêu, ngoặc kép, là, sao bệnh viện tầng cao nhất an tĩnh mà trống trải. Chung quanh thực ám, là xám xịt nhan sắc, Khương Chiết cởi áo khoác ném ở một bên, Triệu Vũ ném tàn thuốc dùng chân dẫm diệt, hai người. Phảng phất có vô tận ăn ý giống nhau, cơ hồ là đồng thời ra tay, hung hăng hướng về đối phương tiếp đón, lại rất có ăn ý, không vả mặt, chỉ lại hung lại tàn nhẫn, từng quyền đến thịt, cơ hồ toàn đánh vào trên người, cũng không nói chuyện, chỉ phát ngoan muốn đem đối phương đả đảo. Không biết qua đi bao lâu, hai người song song một chân đá hướng đối phương ngực, lui về phía sau vài bước mới đưa đem ổn định thân hình. Hô hấp thô nặng lên, cũng không có mới đầu sắc bén. Rằng co chung, Khương Chiết, ngươi vượt rào, Triệu Vũ cũng không giải thích. Hắn buông tay, bất đắc dĩ, ta cũng không nghĩ tới sẽ thích thượng chính mình huynh đệ nữ nhân, tác giả có lời muốn nói. Ngượng ngùng, này chương không tốt lắm viết, tạp đã chết, hết chương.